Chương 359, Hệ Dạ. Tô Sù Kỳ ẹ ạt tại nhìn thấy Hệ Dạ đồng thời trong lòng đã đang tính toán bước kế tiếp an bài, mà Hệ Dạ nhìn thấy Tô Sù Kỳ ẹ ạt khắp khuôn mặt là cảnh giác, đồng thời trong lòng không hiểu vì cái gì Tô Sù Kỳ ẹ ạt sẽ xuất hiện ở đây, mục đích của hắn lại là cái gì. Trong lúc nhất thời hai người không nhúc nhích đứng tại chỗ, chung quanh người qua đường cũng không rõ giữa hai người có cái gì không thích hợp, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được hai người khí tức trên thân rất không bình thường. Vô tình hay cố ý kéo dài khoảng cách, không có ý định cùng các nàng tới gần. Ngươi là ai? Hệ Dạ trước tiên mở miệng hỏi, trên mặt thần sắc mang theo một loại nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tốt xù kỳ ẹ à sau khi nghe được duy trì mỉm cười, hắn cảm thấy đây có lẽ là một cái không sai bắt đầu. Ta là Dĩ Nệ Gẳng chủ nhân, cũng chính là ngươi cặp mắt kia chính thống người thừa kế. Lần này tới mục đích đúng là đến hoạt động tra Dĩ Nệ Gẳng sự tình. Dù sao Dĩ Nệ Gẳng thế nhưng là chúng ta nhất tộc bảo vật, hiện tại đột nhiên ra bên ngoài bây giờ cái này để cho chúng ta rất giật mình. Cho nên ta lần này tới mục đích rất đơn giản, liền là đến tìm kiếm Dĩ Nệ Gẳng tại sao lại xuất hiện ở chuyện nơi đây. Hắn tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú lên Hệ Dạ, thần sắc mười phần bình tĩnh, đồng thời đối trong miệng mình Dĩ Nệ Gẳng chủ nhân cái thân phận này mười phần khẳng định, mang theo một loại khẳng định thái độ. Hệ Dạ nghe nói như thế hậu thân hình rõ ràng một trận, nàng đứng tại chỗ cảnh giác lại cẩn thận nhìn chăm chú lên đại ống 210 gỗ đại địa. Đối với đối phương trong miệng Dĩ Nệ Gẳng chủ nhân thân phận cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Dĩ Nệ Gẳng thế mà lại có chủ nhân, hoàn toàn liền không có nghe xả mù ai nói qua. Đối mặt loại tình huống này nàng trước tiên là ngờ vực vô căn cứ, tiếp theo là cẩn thận. Hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào phán đoán. Bất quá đối với loại này lai lịch không rõ lại tự ngạo ra hỏa cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ta đôi mắt này là người nào đó cho ta, hắn mới là đôi mắt này chủ nhân, cho nên trong miệng ngươi kia là cái gì Dĩ Nệ Gẳng chủ nhân ta cũng không biết, cu nở dê không muốn biết. Nếu như ngươi là điều tra chuyện này ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đôi mắt này cùng các ngươi không có quan hệ chút nào. Hệ Dạ nghiêm túc nhìn xem Sô Sủ Kỳ E Át, trong miệng tràn đầy nghiêm túc nói cho đối phương biết. Tốt xù kỳ ẹ ạt nghe nói như thế nụ cười trên mặt có chút biến mất, thần sắc thời gian dần trôi qua lãnh đạm. Ngươi như thế không phối hợp ta liền không có cách nào, nếu như ngươi tốt nhất phối hợp ta, ta có thể sẽ không cầm lại trên người ngươi gì nệ gẳng. Nhưng bây giờ thì khác, thái độ của ngươi đã rõ ràng. Như vậy ngươi cũng đừng trách ta muốn thu về trên người ngươi gì nệ gẳng. Quả nhiên ngươi cao y tên na y liền không có theo hảo tâm. Hệ Dạ nghe được đối phương lời nói, ngưng trọng tại chỗ đề phòng. Ta thế nhưng là ôn tồn no ý trùy hệ nờ cu nờ dê ngươi, chỉ là ngươi không phối hợp ta cu nờ dê không có cách nào. Tốt xù kỳ ẹ ạt lạnh lùng nhìn xem Hệ Dạ, trên người trả cờ dạ bắt đầu khuyết tán ra. Mà lúc này đây, hắn lại một lần hỏi Hệ Dạ. Một cơ hội cuối cùng, ngươi là phối hợp ta vẫn là không phối hợp ta cũng không phải loại kia tham sống sợ chết ra hỏa. Hệ Dạ dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Trên người ma lực cu nở dê bắt đầu bốc cháy lên. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tốt xù kỳ ẹ ạt nghe được Hệ Dạ lời nói lập tức tiếc hận, trả cờ dạ ơ thơ y điếm na y bạo phát đi ra, hai tay hợp lại. Cái này hợp lại trong nháy mắt vô số cái ấn ra hiện. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ phanh hỏa cầu thật lớn từ trong miệng hắn phun ra đến, một cái bình thường nhận thuật cũng không cho Hệ Dạ nhiều thiếu áp lực. Lúc này chỉ gặp Hệ Dạ hai tay cầm kiếm hướng phía hỏa cầu một chạm, trong nháy mắt hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u một phân thành hai. Tốt xù kỳ ẹ ạt nhìn thấy một màn này lộ ra ý tứ kinh dị, sau đó nâng lên hai tay vì Hệ Dạ vỗ tay. Ba ba ba không sai, không nghĩ tới ngươi tại không cần gì nệ gẳng đồng thời lại có thực lực như vậy, xem ra cũng không phải là chỉ dựa vào gì nệ gẳng người. Như vậy nếu như vậy đâu vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông sau một khắc một cỗ to lớn lực hút từ trên người hắn bạo phát đi ra, Hệ Dạ lập tức bị cỗ này lực hút hấp dẫn. Bất ngờ không để phòng suýt nữa ngã sấp xuống bị hút đi, bất quá cũng may Hệ Dạ thần kinh bách chiến cũng không có bởi vì mất đi trọng tâm cật mà mất đi cân bằng. Ngượng ngùng đứng tại chỗ, một bên giữ vững thân thể một bên nhìn chằm chằm sụt sủ kỳ ẹ ác. Người cao y tên Na Y Sốt Sủ Kỳ ẹ ạt nhìn thấy Hệ Dạ cũng không có bị mình hấp dẫn tới trong lòng có chút bất mãn, tự ngạo Sốt Sủ Kỳ nhất tộc đối với vượt quá mình dự kiến sự tình có một loại mười phần khó chịu xúc động. Bất luận kẻ nào tại Sốt Sủ Kỳ trước mặt đều hẳn là giống như là người hạ đẳng hoặc là chó nịnh nọt mới đúng. Hệ Dạ phát giác được đối phương khó chịu mỉm cười, ngươi liền cái này điểm lực lượng khinh thường cười một tiếng sau mang theo một loại trào phúng thái độ. Hôn đản như ngươi loại này hạ đẳng gia hỏa dám bất kính với ta Sụt Sủ Kỳ ẹ ạt nhìn thấy hệ dạ thái độ lập tức lửa giận mà lên. Đã như vậy, ta liền không cần lưu thủ ngươi cao y tên na y liền cùng tòa thành thị này chết chung á vừa mới nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên vỗ. Ba thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ ông hủy diệt hết thể sức đẩy từ trên người hắn bạo phát đi ra, cái này đột nhiên bạo tạc bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Cho dù là có được gì nệ gẳng nệ dạ cũng giống như vậy. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Sụt Sủ Kỳ ẹ ạt thế mà lại không kiêng nể gì như thế, hoàn toàn không để ý người chung quanh người vô tội trực tiếp buộc phát ra to lớn công kích. Đối mặt loại tình huống này cho dù là có được đồng dạng gì nệ gẳng cũng là vô lực hồi thiên. Ngươi dừng tay cho ta hệ giả kinh ngạc đồng thời hướng phía Sụt Sủ Kỳ ẹ ạt ga ho the tờ, chỉ tiếc hết thể đều thì đã trễ. Ầm ầm to lớn sức đẩy giống như là biển động khuếch tán, phá hủy tiếp xúc hết thảy, phảng phất trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ, sau đó theo sức đẩy hình thành biển động mảnh vỡ bọt nước sông hướng bốn phía. Ầm ầm cả tòa thành thị trong nháy mắt bị san bằng, người chung quanh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, các loại lấy lại tinh thần thời điểm mình đã chết rồi, hoặc là trọng thương. Trong đó không có có người bị thương mở mịt từ dưới đất đứng lên sau mới phản ứng được thành thị không có ha ha ha ha đây chính là xem thường Sụt Sủ Kỳ nhất tộc hạ tràng, dùng một tòa thành thị đến bồi chôn vùi người cũng là chết có ý nghĩa. Sụt Sủ Kỳ ẹ ạt nhe răng cười đứng tại chính giữa, chung quanh hắn nhìn không đến bất luận cái gì phong ốc cùng mảnh vỡ, chỉ có hết thể bị đẩy sau khi đi vết tích. Mà lúc này đây hệ giả chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên. Đối tại hết thể trước mắt cảm giác được triệt để phẫn nộ. Thành thị trong nháy mắt không có, nơi này cư dân run rẩy tại phế tích bên trong tập tễnh, vô số bị đặt ở phế tích dưới người kêu gào, càng nhiều người không ngừng dùng mình thụ thương hai tay trợ giúp bị đặt ở phế tích dưới thương binh. Đáng giận nghệ ra phát ra tức giận.